Chương 1488, Thiên Thủ Thành. Tại võ cung trong gia tộc nghỉ ngơi và hồi phục ước chừng nửa tháng, thân thể của Lăng Trần cơ bản tĩnh dưỡng được 7-8 phần. Tại bảo đảm võ cung gia tộc an toàn, Lăng Trần rồi mới bắt tay vào làm chuẩn bị rời đi võ cung gia tộc. Lăng Trần tiền bối muốn đi vũ cung thiên đại, nhìn qua trước người này đạo tuổi trẻ kiếm khách thân ảnh, trong mắt cũng là nổi lên một vòng không muốn bỏ ý tứ. Tuy nói nàng biết Lăng Trần nhất định sẽ không tại võ cung trong gia tộc mỏi mòn chờ đợi, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương rời đi thời gian lại nhanh như vậy đi ra. Đoạn này thời gian, Lăng Trần một bên đang tu luyện, đồng thời một mực ở chỉ điểm nàng tu luyện, thậm chí còn truyền nàng một chiêu cực kỳ lợi hại kiếm pháp, tên là Lôi Thiết. Một kiếm này, chính là Lăng Trần dùng để cuối cùng đánh chết Phong Ma Thiên Xuyên kiếm chiêu. Nàng đoạn này thời gian, cũng là từ đáy lòng bên trong coi Lăng Trần là sư phụ của mình. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, chợt nói tiếp an lần trước thiệt thòi, Thượng Tuyền gia tộc cùng Phong Ma nhất tộc đã không dám lần nữa xâm phạm võ cung gia tộc, ta cũng là thời điểm muốn ly khai Doanh Châu. Dứt lời, Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang, hắn lần này tới Doanh Châu có hai cái mục đích, một cái là vì sông kiếm ngục, một cái khác, chính là vì tìm kiếm võ cung này gia tộc. Hiện giờ hai cái mục đích cũng đã đạt thành, còn giữ lại, Lăng Trần ý định lại đi xông vào một lần kiếm ngục, lấy thực lực của hắn bây giờ, hẳn có thể có 8 phần nắm chắc, có thể xông qua kiếm ngục tầng thứ 15. Lăng Trần huynh đệ, bảo trọng vũ cung thủ hạc cùng vị võ cung kia gia tộc Thái. Thượng trưởng lão, đều là hướng về Lăng Trần ôm quyền, trong mắt không hẹn mà cùng mà hiện ra một vòng vẻ cảm kích. Lần này cần không phải là Lăng Trần liệu mình cứu rút, bọn họ võ cung gia tộc nói không chừng liền thực diệt vong, trên đó Tuyền gia tộc và Phong Ma nhất tộc liên thủ công kích đến, bằng bọn họ võ cung gia tộc điểm này người căn bản ngăn không được, bọn họ tất cả mọi người, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tái tạo tri ân, suốt đời khó quên. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Lăng Trần đồng dạng là hướng về võ cung gia tộc mọi người chắp tay, mà mục quang rơi vào trên người vũ cung thiên đại. Tuy nói võ cung gia tộc đã xuống dốc đến không chịu được như thế hoàn cảnh, nhưng Lăng Trần lại có thể từ trên người vũ cung thiên đại, thấy được một tia võ cung gia tộc phục hưng hy vọng. Trên người vũ cung thiên đại nhân hoàng huyết mạch thập phần cường đại, chỉ là không có bị phát hiện xuất ra mà thôi. Lăng Trần tin tưởng, chỉ cần cho đối phương đầy đủ thời gian, vũ cung thiên đại ngày sau thành tựu nhất định không kém hơn những cái kia cái gọi là Doanh Châu nhất lưu kiếm hào, thậm chí so với những người kia muốn xuất sắc hơn đi thôi. Lăng Trần nhìn bên cạnh Hồng Diệp liếc một cái, sau đó thân hình liền rồi đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo như lưu quang, lướt lên giữa không trung. Hồng Diệp cũng là lập tức khởi hành đi theo. Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Vũ Cung Thiên Đại cũng là nắm chặt thủ trưởng, trong hai mắt nổi lên một vòng hào quang. Lăng Trần tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đoạn này thời gian từ trước đến nay Lăng Trần tiếp xúc, nàng minh bạch Lăng Trần đối với kỳ vọng của nàng. Nàng thề, mình nhất định sẽ không để cho Lăng Trần thất vọng, một ngày kia, nàng tất sẽ trở thành toàn bộ Doanh Châu đỉnh cao cường giả, đến lúc sau, nàng sẽ để cho Lăng Trần thấy. Lúc này, Lăng Trần cùng Hồng Diệp hai người, sớm đã là cách xa Tam Xuyên Đảo, đi tới Doanh Châu Trung Bộ, một tòa tên là Thiên Thủ Thành bên trong thành trì. Thiên Thủ Thành, là Doanh Châu nổi danh nhất vài tòa thành trì một trong, tòa thành trì này, là thuộc tại Doanh Châu rất nhiều nhất lưu gia tộc. Quất thị gia tộc phạm vi thế lực, cũng là toàn bộ Doanh Châu võ giả số lượng tối đa thành trì một trong. Thành bên trong khách sạn lớn nhất bên trong. Một tòa xa hoa phòng, Lăng Trần cùng Hồng Diệp ngồi đối diện nhau. Từ khi đi đến Doanh Châu, bọn họ có rất ít cơ hội an tĩnh như vậy địa ngồi lên, hưởng dụng rượu ngon tốt đẹp ăn. Hồng Diệp, ăn xong bữa cơm này, ngươi trở về Liêu Sinh gia tộc đi thôi. Lăng Trần đem rượu trên bàn bưng lên, nhấp một miếng. Mà nhìn về phía đối diện Hồng Diệp, lúc trước cùng ngươi thời gian ước định là nửa năm, hiện tại xem ra, chỉ sợ là không cần dùng lâu như vậy. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt độ cong, đoạn này thời gian ngươi khổ cực, hiện tại, ngươi tự do. Hắn lúc trước đem Hồng Diệp bắt tới làm nữ buộc, rất lớn một bộ phận mục đích, bất quá là để cho Hồng Diệp lúc tự mình tại Doanh Châu người dẫn đường mà thôi. Hiện giờ hắn đối với Doanh Châu cơ bản đã quen thuộc, hơn nữa cũng sắp muốn rời đi. Tự nhiên cũng liền không hề cờ nở người dẫn đường. Hồng Diệp động tác trên tay dừng lại một chút, trong hai tròng mắt nổi lên một vòng ảm đạm ý tứ, mục quang cùng Lăng Trần đối mặt, đạo ngài muốn đuổi ta đi sao? Lăng Trần nghe vậy, lại là hơi sững sờ, nhíu mày, có chút kinh ngạc, ngươi không nguyện ý đi lúc trước hắn thế nhưng là nhớ rõ, Hồng Diệp cơ hồ là không giây phút nào không muốn thoát khỏi khống chế của hắn, hơn nữa đối phương chính là Liêu Sinh gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư, bị hạ mình lúc hắn nữ buộc, trong nội tâm hẳn là rất nghẹn khuất mới đúng chứ. Nghe được Lăng Trần lời này, Hồng Diệp cũng là từ trên chỗ ngồi đứng lên, mà hai ba bước đi tới trước mặt Lăng Trần, ở trước người Lăng Trần quỳ xuống, trên mặt đẹp tràn đầy ngưng trọng ý tứ, đạo ta nghĩ tiếp tục đuổi theo ngài. Tiếp tục đuổi theo ta? Lăng Trần trong mắt kinh hãi càng nồng đậm, thế nhưng là ta lập tức phải trở về Cửu Châu đại địa, ngươi chẳng lẽ cũng phải xa xứ, rời đi gia tộc của ngươi, ngươi quê hương, cùng ta một chỗ trở về sao? Ngươi cần phải biết. Ta đã nghĩ thông suốt. Hồng Diệp căn bản không có quá nhiều suy nghĩ, chính là nhẹ nhàng mà đạt đến đầu, ngài muốn về Cửu Châu, ta đây liền cùng ngươi trở về, sau này chủ nhân ngài ở nơi nào, ta Hồng Diệp ngay tại đâu. Đã như vậy, kia tại ngươi nghĩ rõ ràng trước, liền tùy ngươi đi theo. A Lăng Trần cũng không có nhiều lời, hắn quay về Cửu Châu đây không phải này một hai ngày, còn có thời gian để cho Hồng Diệp suy nghĩ kỹ càng, có hay không thật muốn cùng hắn rời đi Doanh Châu, hay là lựa chọn rời đi. Đây hết thể đều tuân theo đối phương ý nguyện của mình. Đa tạ chủ nhân. Thấy Lăng Trần cũng không có cưỡng ép đuổi đi nàng, Hồng Diệp cũng là âm thầm thở dài một hơi, nàng cố ý muốn đi theo Lăng Trần, có thể làm cho chính mình rất nhanh phát triển cố nhiên là một phương diện, một phương đi hệ nở kha cờ. Nàng cảm thấy Lăng Trần là đối với nàng tốt nhất, ôn nhu nhất người, không có một chồng, liền ngay cả phụ thân của nàng Liêu Sinh Thiên binh vệ, tại đây một chút trên cũng không thể cùng Lăng Trần so sánh. Nàng không hy vọng xa vời Lăng Trần có thể đối với nàng như thế nào, chỉ cần có thể đi theo bên người Lăng Trần, nàng liền đủ hài lòng. Lúc dùng hết món ăn, hai người cũng là đi ra khách sạn, bất quá ngay tại bọn họ xuất khách sạn thời điểm, từng đạo ầm ĩ tiếng nghị luận, cũng là từ cái này cách đó không xa truyền tới. Có nghe nói hay không, quốc gia bên kia hôm nay phát sinh một đại sự, có người ý đồ trộm cả tờ gia tộc của quốc gia tuyệt học, bị người của quốc gia cho phát hiện. Cái gì, lại có bực này sự tình? Người nào không biết, Thiên Thủ Thành này là quốc thị gia tộc địa bàn, người này cũng quá to gan lớn mật. Đúng vậy à, nghe nói kia trộm đồ vật, còn là một cái Cửu Châu tới tuổi trẻ kiếm khách, dường như họ gì kiếm thật là một cái kỳ quái dòng họ, hắn hiện tại đã bị người của quốc gia cho vây, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Đáng đời, ai kêu hắn động thủ trên đầu Thái Tuế tự gây nghiệt, không thể sống á? Vài người võ giả châu đầu kề thai nghị luận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.